Chương 65, nhân sinh như vẽ cũng như trò vui. Nữ lao sư tướng mạo còn có thể, thanh tú động lòng người, quần áo thời thượng, rất có một hương vị, bất quá tính tình cũng là sôi động, trực tiếp ngay trước mặt mọi người chào phúng Vương Giang Thuận. Tôn Hiểu, ngươi hẳn là thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi. Vương Giang Thuận vẻ mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới, bị một nữ nhân chào phúng, mà lại bắt hắn từng xem thường học sinh đối đầu so, cái kia cảm giác nhục nhã khiến cho hắn kém chút khống chế không nổi trực tiếp động thủ. Hả? Vậy ngươi liền động thủ à? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hết sức muốn biết, ba ngày không gặp kẻ sĩ, Vương lão sư có phải thật vậy hay không có thể khiến người ta lau mắt mà nhìn. Tôn Hiểu ôm cánh tay, khoe môi nhếch lên, khiêu khích nhìn Vương Giang Thuận. Nơi đây đảo nhỏ bình thường liền là chiến mâu học viện lao sư sinh hoạt cùng chỗ tu luyện, lúc này tự nhiên tụ tập hàng loạt lao sư ở đây, từng cái nhìn về phía Tôn Hiểu cùng Vương Giang Thuận hai người, từng cái xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Tôn Hiểu, ngươi đừng quá mức. Vương Giang Thuận xanh mặt, gấp siết chặt nằm đấm, vô cùng phẫn nộ cùng nhục nhã, nhưng cũng không chỗ phát tiết. Tôn Hiểu làm học viện kiểm tra lão sư, tu vi vốn tới liền mạnh hơn hắn. Quá phận làm học viện lão sư lại ở sau lưng trào phúng học sinh của mình. Nói thật, ngươi toàn thân cao thấp liền không có một chút để cho ta coi trọng địa phương. Làm sao không phục không phục liền chiến A, ta có thể đánh ngươi ba lần, liền có thể đánh ngươi lần thứ tư. Tôn Hiểu cười lạnh nói. Vương Giang Thuận hận không được tìm một cái lô để chui xuống, vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ. Chung quanh lão sư từng cái trong lòng cười thầm, Tôn Hiểu cùng Vương Giang Thuận không hợp nhau đã không phải là lần một lần hai, sớm lúc trước ngay tại học viện làm đến sôi sùng sục lên. Vương Giang Thuận bị Tôn Hiểu dạy dỗ ba ngừng lại cũng là thật, sau này Vương Giang Thuận nhìn thấy Tôn Hiểu liền đi vòng qua. Hắn đáng đời, lúc trước ngấp nghé Tôn Hiểu mỹ mạo, lại không cố gắng truy cầu, tận làm chút bẻ lũ xu nịnh thủ đoạn. Bị Tôn Hiểu phát hiện về sau, không đánh hắn mới kỳ quái. Trong đám người một tên tuổi trẻ nam lão sư rất là cười trên nỗi đau của người khác đường. Ngươi từng xem thường người, bây giờ đã không phải ngươi có thế nhìn theo bóng lưng tồn tại, coi như trong lòng ngươi lại không thừa nhận cũng là sự thật. Vương Giang Thuận, tính tình của ngươi hẳn là sửa lại, không có gương tốt, không vì người sư. Một tên lão giả tóc trắng từ tốn nói, người chung quanh nhìn thấy lão giả tóc trắng, dồn dập cung kính hành lễ. Lục trưởng lão. Có trưởng lão ra mặt nói chuyện, Vương Giang Thuận tự nhiên là một chữ cũng không dám nhiều lời, không núm đứng ở một bên gật đầu nói phải, trong lòng đột nhiên dâng lên vẻ bi thương. Trước kia Tịch Thiên Dạ tên không nổi danh thời điểm, hắn bất kể như thế nào trào phúng cùng chèn ép hắn đều không có người nói cái gì, hiện tại Tịch Thiên Dạ nghịch cảnh quật khởi, danh mãn toàn thành, liền học viện trưởng lão đều ra mặt chỉ trích hắn, đạo lý đối nhân xử thế, làm thật thất vọng đau khổ. Trên mặt hồ tung bay một chiếc tinh mỹ vẽ thuyền, trên thuyền thanh niên ba năm người, có nam có nữ, năm người phong thần tuấn lãng, muôn hình vạn trạng, nữ giả dung mạo như thiên tiên, như bắn cô sơn nhân lâm trần. Nhân sinh như vẽ cũng như trò vui, ai có thể ngờ tới lúc trước cái kia người thiếu niên một ngày kia dám đi khiêu chiến thông thánh sơn. Thiên Huân quận chúa đôi mắt đẹp xuyên qua hư không, nhìn về phía trên thánh sơn cái kia đạo thiếu niên bóng lưng, trong lòng có cảm khái vô hạn. Cái kia từng bị người xem thường thiếu niên, bây giờ tỏa hào quang rực rỡ, dám đi làm 50 năm tới đều không người nào dám đi làm sự tình. Nhớ mang mang cái kia tại nàng sinh nhật trên yến hội ném cái kế tiếp hứa hẹn làm hạ lễ sau nhẹ nhàng đi thiếu niên, sau lưng có nhiều ít trào phúng cùng ánh mắt khinh thường nhìn chăm chú lấy hắn. Thiên Huân quận chúa thừa nhận, chính mình nhìn lầm. Lại quay đầu, Tịch Thiên Dạ dùng một cái hứa hẹn làm hạ lễ, không thể so bất luận kẻ nào nhẹ. Mà là so tất cả mọi người nặng. Giao chúng lấy sùng mà thôi, hoàng ngội, ngươi chẳng lẽ sẽ cho rằng Tịch Thiên Dạ thật có thể xông qua thông thánh sơn không thành. Thập thất hoàng tử hướng kiên quyết tuần đứng ở Thiên Huân quận chúa bên cạnh thân, mặt không thay đổi no y hoàng huynh, ngươi tướng. Thiên Huân quận chúa cười nhạt một tiếng, cái kia Tịch Thiên Dạ trước kia chỉ là Nguyễn Quân Trắc một tên luyện dược đồng tử mà thôi, dùng Nguyễn Quân Trắc tính tình hội hướng về hắn cũng rất bình thường. Làm sao? Chẳng lẽ hoàng huynh trong nội tâm thật coi hắn là thành đối thủ hay sao? Hoàng muội nói đùa, hắn không xứng. Hướng kiên quyết tuần thản nhiên nói. Hướng Thiên Huân, cái kia Tịch Thiên Dạ không biết trời cao đất rộng, chính mình đi tìm chết, đơn giản ngu xuẩn buồn cười, ngươi thật quá để mắt hắn. Hướng Nghiễm Hy khinh thường nói. Vẽ trên thuyền người, đúng là hoàng gia hướng thị thành viên, nếu bàn về giữa sân thân phận nhất tôn đắc nhất, thì chứ bọn họ ra không con ở có thế la ai kha cờ Hướng Nghiễm Hy. ngươi cái kia cuồng vọng tự đại khuyết điểm hẳn là sửa lại. Mặc kệ thành bại, Tịch Thiên Dạ đã làm các ngươi tất cả mọi người chuyện không dám làm. Hướng Thiên Huân thản nhiên nói. Hướng Nghiễm Hy nhẹ hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Hướng Thiên Huân, ánh mắt vượt qua hư không, nhìn về phía Thánh Sơn, hắn cũng là muốn nhìn, cái kia Tịch Thiên Dạ chết như thế nào. Ven hồ tụ tập người càng ngày càng nhiều, cơ hồ hết thể tại học viện nội viện học viên đều tới. Trần Bân Nhiên mang theo một đám nội viện học viên tụ tập tại một khỏa dưới cây ngô đồng, 7-8 người ngồi trên mặt đất, bọn hắn vị trí vừa vặn có thế trông thấy Thánh Sơn toàn cảnh. Bân Nhiên, ngươi nói Tịch Thiên Dạ có thế xông qua thông Thánh Sơn sao? Mạnh Vũ Huyên lặng lặng mà ngồi tại Trần Bân Nhiên bên cạnh thân, ánh mắt nhìn về phía Thánh Sơn, tâm tình nói không ra phức tạp. Trần Bân Nhiên lường Mạnh Vũ Huyên liếc mắt, thản nhiên nói, nếu như ta cho ngươi biết, Tịch Thiên Dạ chẳng những không có khả năng xông qua thông Thánh Sơn, mà lại rất có thể chết tại trên Thánh Sơn đây. Mạnh Vũ Huyên nghe vậy ngón tay run lên, nửa ngày cười khổ nói, cái kia cũng là chính hắn muốn chết. DNG, hắn liền là đang tìm cái chết. Trần Bân Nhiên cười lạnh. Kỳ thật cũng bằng không thì, các ngươi có phải hay không quá coi trọng cái kia gọi Tịch Thiên Dạ, có lẽ hắn liền Thánh Sơn Thiên Lộ đều xông không qua, không có tư cách tiếp nhận Thánh Sơn khảo nghiệm chân chính đây. Một tên thanh niên khinh thường nói, hắn gọi gốm to lớn, bạn của Trần Bân Nhiên một trong. Có thể cùng Trần Bân Nhiên trộn lẫn cùng một chỗ, tự nhiên cũng là một tên hàng thật giá thật con em quý tộc, luôn luôn cuồng vọng tự đại, rất ít đem người để vào mắt. Bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng Tịch Thiên Dạ có thế xông qua thiên lộ, cuối cùng chết tại trên Thánh Sơn. Tình đến lúc đó, Vũ Huyên muội muội một mực nghĩ tới hắn. Một tên khác thanh niên lườm Mạnh Vũ Huyên liếc mắt, thản nhiên nói. Mạnh Vũ Huyên nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nhìn về phía Trần Bân Nhiên, hoàng luận nói, Bân Nhiên, ta không có. Trần Bân Nhiên ôn hòa vỗ vỗ Mạnh Vũ Huyên bả vai, ôn nhu nói, ta biết xung quanh đông, không cho phép lại hổ ngôn loạn ngữ. Thấy Trần Bân Nhiên cau mày, tên kia gọi xung quanh đông thanh niên cười hắc hắc, không nói nữa. Một bước hai bước ba bước thiên lộ 9999 giai, mỗi một bước đều là tại tu hành, không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm. Không tích nhỏ chạy không thể thành giang hải, một bước một cái dấu chân đi qua đường mới nhất kim chắc. Nhưng mà, lại không phải tất cả mọi người có thế đi qua 9999 giai thiên lộ. Trước 3000 giai, hình như có thiên uy hạ xuống, vạn cân huyền thủy ép thân, thể phách không cứng, giả, không có thể qua. Tịch Thiên Dạ không có chuyên môn tu luyện qua thể phách, nhưng Thái Thượng Trưởng Sinh Quyết tinh túy nguyên khí đã sớm đem hắn thân thể thối luyện vững như huyền thiết. Một chút chủ tu thể phách tông cảnh tu sĩ đều chưa hẳn hơn được hắn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.